Võng du đại tướng sư. Chương 631, cái đám này tao bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mặt khác, Tả Dương nhưng là đem việc này bỏ qua một bên. Chuyên tâm ở Thiên Sơn Sơn Mạch giết quái soạt nổi lên tu vi chỉ. Tối ngày hôm qua mới vừa được một bộ gọi là Thiên Sơn Chiết Mai Thủ Thần Kỳ công pháp. Môn công pháp này sau khi luyện thành Tả Dương phi công liền có thể phát huy ra tương đối lớn uy lực. Tu luyện ưu tiên cấp rõ ràng muốn so với thất sát diệt hồn trảo cao hơn một ít. Thậm chí theo một ý nghĩa nào đó đều tạm thời thay thế thất sát diệt hồn trảo. Có điều này cũng không phải nói thất sát diệt hồn trảo liền không có tác dụng gì. Nói như thế, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ tuy rằng có thể xứng đôi sở hữu binh khí. Thậm chí không có binh khí tay không cũng đồng dạng có thể phát huy tương ứng tác dụng. Nhưng cũng chính bởi vì bộ công pháp này áp dụng phạm vi quá mức toàn diện. Thiên Sơn Chiết Mai Thủ ở chiêu thức hiệu quả giả thiết trên liền muốn có chút trung dung. Đồng thời chiêu số cũng chỉ có vẻn vẹn 6 chiêu. Mọi người đều biết. Cái trò chơi này bên trong hầu như sở hữu chiêu thức đều có hồi khí thời gian. Chỉ có 6 cái chiêu thức là tuyệt đối không thể ăn khắp thiên hạ. Thậm chí trước Tả Dương đồng thời nắm giữ mãn tầng di hoa tiếp ngọc. Vô khuyết, cùng mị ảnh kiếm pháp cùng với các loại tán chiêu. Cũng sẽ thường xuyên cảm giác chiêu thức không quá đủ. Ngoài ra... Thông qua đối với Thiên Sơn Chiết Mai Thủ bên trong chiêu thức từng cái tiến hành giải thích. Tả Dương cũng có thể thấy. Bộ công pháp này mặc dù là một bộ cấp 8 công pháp. Thế nhưng bên trong uy lực của chiêu thức thực cũng là cùng mị ảnh kiếm pháp cùng thất sát diệt hồn chảo này hai bộ cấp 7 công pháp gần. Như, thậm chí khả năng còn hơi thế yếu. Đồng thời chiêu thức đặc sắc phương diện cũng không có mị ảnh kiếm pháp cùng thất sát diệt hồn chảo loại kia có một phong cách riêng. Đặc dị tính, nói cách khác Thiên Sơn Chiết Mai Thủ tuy rằng so với bất kỳ một môn công pháp đều càng thích hợp phi công. Một bộ công pháp liền có thể tương đương với 7 bộ công pháp. Có thể cho Tả Dương tránh khỏi rất nhiều tu vi trị cùng tinh lực. Thế nhưng như muốn cho nó thay thế được Tả Dương đã học được này mấy môn công pháp. Nhưng cũng là tuyệt đối không thể. Bởi vì nó chiêu thức đối lập Tả Dương những công pháp này mà nói xác thực có vẻ hơi trung dung. Hoặc là nói, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ bản thân to lớn nhất đặc sắc vốn là không ở phương diện này. Mà ở chỗ cực kỳ rộng rãi áp dụng tính. Hai người vốn là không có cái gì khả năng so sánh. Nếu như không có phi công lời nói, Tả Dương khả năng căn bản là không lọt mắt Thiên Sơn Chiết Mai Thủ. Nhưng đã có, môn công pháp này ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Tu vi chỉ nhất định phải đặt ở lưỡi dao trên. Như vậy vẫn soạt đến sắp tới buổi trưa. Tả Dương mới không nhanh không chậm ló cao. Kết quả chờ hắn đơn giản thu thập một hồi. Đi xuống lầu đi đến phòng khách thời điểm. Nhưng lập tức cảm nhận được một mảnh cùng bình thường tuyệt nhiên không giống ánh mắt. Nguyên bản hắn mới vừa đi tới lầu 2 cửa thang gác thời điểm. Còn có thể nghe được dưới lầu truyền đến một trận. Tiếng cười nói. Hơn nữa muốn so với bình thường càng náo nhiệt hơn một ít. Thế nhưng khi hắn xuống lầu xuống tới một nửa thời điểm. Dưới lầu, tiếng cười nói. Liền lập tức biến mất rồi. Bởi vì đi tới vị trí này thời điểm. Dưới lầu trong phòng ăn phòng làm việc các thành viên đã có thể nhìn thấy hắn. Lại tiếp tục đi xuống. Đi đến nhà hàng sau khi. Những phòng làm việc này các thành viên liền vẫn đối với hắn hành chú ý lễ. Mỗi người trong ánh mắt mang theo rõ ràng ước ao cùng cuồng nhiệt tình. Nhưng khi Tả Dương nhìn về phía bọn họ thời điểm, bọn họ rồi lập tức đối với hắn lộ ra một cái khiến người ta khó có thể lý giải được hiểu ý nụ cười. Sau đó nhanh chóng đưa mắt rời về phía hắn nơi. Cái gì cũng không hỏi. Cái gì cũng không nói. Phảng phất cùng hắn bây giờ nói hơn một câu. Hay hoặc là tiến hành một ít chuyển động cùng nhau sẽ dẫn hỏa trên người bình thường. Kỳ quái, những người này đồng thời lên cơn sao? Tả Dương trong lòng kỳ quái. Xem thường ngày ngồi vào phòng làm việc đệ nhị cao thủ Từ Chí bên cạnh. Dương ca, người đến rồi. Từ Chí vội vã cười lên tiếng chào hỏi. Sau đó giả trang hững hờ đem chính mình cái ghế hướng về bên cạnh di chuyển một tiểu dưới. Thực cũng là di chuyển như vậy mấy cm khoảng cách mà thôi. Loại kia cảm giác thật giống như đang tránh né một vị ôn thần. Chỉ là lại không dám ngay ở trước mặt Tả Dương trốn quá rõ ràng. Vậy thì có vẻ càng thêm không bình thường. Phải biết Từ Chí đã xem như là cầm tú trong phòng làm việc ngoại trừ bà chủ Trần Di ở ngoài cùng Tả Dương đi được gần nhất người một trong. Hắn đối với Tả Dương từ trước đến giờ đều là vô cùng ngưỡng mộ cùng sùng bái. Bình thường thấy Tả Dương tuy rằng cũng còn không đến mức quỳ liếm. Nhưng cũng thường thường nhiệt tình để Tả Dương có chút không dễ chịu. Nơi nào sẽ xem hiện tại như thế theo bản năng hướng về bên cạnh trốn. Cho nên nói, đến cùng phát sinh cái gì ta không biết sự a. Tả Dương trong lòng không khỏi càng thêm kỳ quái. Liền, hắn vươn tay ra đè lại Từ Chí vai. Cười ha ha hỏi, Từ Chí, bằng hai chúng ta quan hệ. Nếu như đã xảy ra chuyện gì ngươi hẳn là sẽ không gạt ta. Ta nói có đúng không? Đúng đúng đúng, ta sao có thể đối với Dương ca có ẩn giấu đây? Từ Chí gật đầu liên tục đảo, nụ cười trên mặt nhưng là muốn thật khó xem có bao nhiêu khó coi. Cứ việc hắn đã cực lực để cho mình cười được tự nhiên một điểm. Mà cùng lúc đó, phòng làm việc người khác nhưng là không hẹn mà cùng hướng về Từ Chí quang tới. Đồng tình, ánh mắt, thật giống như hắn đã trên quầy đại sự, lập tức liền muốn chết không có chỗ chôn bình thường. Vậy ngươi nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì chứ? Tả Dương vẫn cười ha hả nói. Dương ca, ngươi liền đừng làm khó dễ ta. Ngươi này không phải biết rõ còn hỏi sao? Từ Chí ngôn từ lấp lóe đảo. Nói chuyện đồng thời, còn không ngừng hướng về bà chủ Trần Di chỗ ở gian phòng kia ngắm tới ngắm lui. Khổ gương mặt cầu khẩn nói. Dương ca. Người liền tha ta một mạng đi. Một hồi bà chủ đi ra nhìn thấy hai ta kề vai sát cánh. Nói không chắc liền muốn ngay cả ta đồng thời trừng phạt. Trong lòng ngươi nắm chắc, loại chuyện nhà này ta chân tâm không giúp đỡ được gì. Cái gì gọi là biết rõ còn hỏi. Cái gì lại gọi chuyện nhà. Tả Dương càng nghe càng là mơ hồ. Ai, Dương ca ngươi cũng đừng giả ngu. Ngươi cùng Hạ Lan Tiết sự toàn người trái đất đều biết. Hiện đang nói cái gì cũng đã chậm. Thực chúng ta không có chút nào trọng yếu. Ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là suy nghĩ thật kỹ một hồi bà chủ đi ra làm sao cùng với nàng giải thích ba. Từ Chí bị truy hỏi không có cách nào. Chỉ được thở dài một hơi. Rất khuyên, nếu ta nói, Dương ca, ta khuyên ngươi vẫn là thẳng thắn khoan dung đi. Người ở Hạ Lan Tuyết phòng trực tiếp bên trong nói cái kia mấy câu nói quá rõ ràng. Hiện tại không chỉ là chúng ta trò chơi diễn đàn nổ. Liền ngay cả các đại trò chơi cổng thông tin điện tử cũng đồng thời nổ. Cho nên muốn giấu giếm được bà chủ vốn là không thể sự. Không nên ôm có bất kỳ may mắn tâm lý. Chuyện này, mãi đến tận hiện tại. Tả Dương mới cuối cùng đã rõ ràng rồi cụ thể tình hình. Trước Hạ Lan Tuyết cùng hắn nói hắn lời nói bị phòng trực tiếp bên trong hơn 30 vạn fan nghe được. Đồng thời đã sản sinh hiểu lầm thời điểm. Hắn cũng không có quá coi là chuyện đáng kể. Vừa đến là bởi vì Hạ Lan Tuyết chỉ là oán giận một câu. Cũng không có vẫn ở chuyện này hậu quả nghiêm trọng mặt trên dây dưa với hắn. Thứ hai nhưng là đối với các cư dân mạng cùng với cái trò chơi này vòng bát quái trình độ không có một cái rõ ràng nhận thức. Cho tới sản sinh một chút phán đoán sai. Bây giờ nghe Từ Chí vừa nói như thế. Hắn mới rốt cục đối với chuyện này sức ảnh hưởng có nhất định hiểu rõ. Tất càng đã leo lên các đại trò chơi cổng thông tin điện tử. Này ở trò chơi vòng bên trong. Trên căn bản đã gần như bằng leo lên bản tin thời sự. Này giời ạ, cái này hiểu lầm thật đúng là huyên náo đủ lớn. Tả Dương cũng là hơi hơi đau đầu. Từ lần trước Trần Di đệ đệ Trần Khải đã tới sau khi Tả Dương đã ở trước mặt mọi người. Xác định, cùng Trần Di trong lúc đó, tình nhân, quan hệ, đồng thời sau đó hai người còn nhận hôn. Tuy sau đó tới quan hệ của hai người vẫn không có tiến thêm một bước. Nhưng ở Tả Dương trong lòng, Trần Di đã là chính mình bạn gái. Chỉ là hiện tại vẫn chưa tới thời điểm mà chuyện này nên vẫn là gặp đối với Trần Di trong lòng tạo thành một ít ảnh hưởng chứ. Nghĩ tới những thứ này, Tả Dương trong nội tâm mơ hồ có chút hổ thẹn. Tuy rằng hắn cùng Hạ Lan Tuyết mười phân rõ ràng bạch, càng là tuyệt đối không có từng làm bất kỳ một chút xíu xin lỗi Trần Di sự. Thế nhưng nói đạt được hai con nói. Dù sao Tả Dương bình thường đều là không cho bất kỳ lý do gì liền ra ngoài mấy ngày. Không ai nói rõ được hắn đến cùng đi nơi nào. Hiện tại lại truyền đến như vậy si căng đan. Trần Di biết sau khi trong lòng không thoải mái cũng là chuyện hợp tình hợp lý chứ. Mà Tả Dương như thế cái hơi hơi đại nam tử chủ nghĩa người. Nhân vì chính mình nguyên nhân để Trần Di bị ủy khuất. Trong lòng có chút hổ thẹn cũng là lại chuyện không quá bình thường không phải sao. Chính nghĩ như vậy thời điểm. Kẹt kẹt, Trần Di cái kia gian phòng cửa phòng mở ra. Trần Di bước nhanh từ bên trong đi ra. Mọi người vội vã quay đầu lại nhìn tới. Nhưng không có từ nàng tấm kia tinh xảo trên mặt xem đến bất kỳ bão táp sắp xảy ra dấu hiệu. Lẽ nào Trần Di cùng Tả Dương như thế? Căn bản là còn không biết phát sinh cái gì. Có điều coi như hiện tại không biết. Sau khi rất nhanh cũng sẽ biết. Dù sao tin tức này đã tràn ngập toàn bộ trò chơi vòng. Trừ phi trực tiếp đem mạng đứt đoạn mất quá về người nguyên thủy sinh hoạt. Bằng không coi như muốn không biết cũng khó khăn. Bà chủ, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Tả Dương đã hiểu rõ. Chuyện này nếu là hiểu lầm. Như vậy thì càng nên ngay ở trước mặt Trần Di đem chỉnh cái đầu đuôi sự tình giải thích rõ ràng. Miễn cho sản sinh càng to lớn hơn hiểu lầm. Ngược lại hắn là thầy tướng truyền nhân sự ở phòng làm việc bên trong từ lâu không phải bí mật gì. Có mấy lời hoàn toàn có thể công khai nói. Chỉ cần không đi nói cái gì. Tam kỳ quý nhân, chi tiết nhỏ là được rồi. Bởi vậy Tả Dương mới sẽ chọn liền ở ngay đây nói. Như vậy cũng coi như là cho Trần Di một câu trả lời. Miễn cho làm cho nàng chịu đựng càng nhiều oan ức. Hạ Lan Tuyết sự sao? Trần Di quả nhưng mà đã biết rồi. Có điều tâm tình của nàng nhưng không có bất cứ rung động gì. Xem thường ngày đi tới ngồi vào Tả Dương mặt khác một bên. Hừm, ta cùng nàng trong lúc đó chẳng có chuyện gì. Lần này tiếp xúc chủ yếu là một ít mệnh lý phương diện vấn đề. Chỉ là không nghĩ đến liên hệ nàng thời điểm. Nàng vừa lúc ở mở trực tiếp. Vì lẽ đó, Tả Dương lựa chọn nói tóm tắt. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi nói bất kỳ nói ta đều tin tưởng. Không đợi Tả Dương nói xong. Trần Di cũng đã đem nói tiếp tới. Nhìn thẳng Tả Dương con mắt nói rằng. Ngươi không thể là loại người như vậy. Dù cho khắp thiên hạ nam nhân đều làm chuyện như vậy. Ngươi cũng tuyệt đối sẽ không đi làm. Ta biết. Ây. Lời đã nói đến một bước này. Tả Dương còn có thể nói cái gì đây? Tả Dương vô cùng xác định. Trần Di lời nói này tuyệt đối không phải cái gì lời vô ích hoặc là nói mát. Mà là xuất phát từ một loại tuyệt đối tín nhiệm. Bởi vì nàng đối với Tả Dương làm người quá dài. Huống chi, trước đây Tả Dương còn từng cùng nàng nhắc qua chính mình sở dĩ không cùng bất kỳ khác phái đi được quá gần nỗi khổ tâm trong lòng. Đương nhiên, coi như không có như vậy nỗi khổ tâm trong lòng. Trần Di cũng tuyệt đối không tin tưởng Tả Dương sẽ làm ra chuyện như vậy. Mà phòng làm việc các thành viên nghe xong Trần Di lời nói sau khi. Nhưng trong lòng là phảng phất vừa lúc một cái cây chanh bình thường. Chua xót, tâm tình thật sự rất phức tạp. Ước ao, Ước ao Tả Dương có thể tìm tới Trần Di như vậy một cái thông tình đạt lý bạn gái. Đây là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ thần tiên bầu bạn. Đến này một người còn cầu mong gì? Ai, không nghĩ đến quay đầu lại vẫn là ăn tràn đầy một đại bồn cơm chó. Như thế rất tốt, liền bữa trưa đều ăn không trôi. Còn có một việc, lại như ta ở nơi nào điều tin tức bên trong nói như vậy. Hạ Lan Tuyết buổi tối ngày mai trước nên sẽ đến chúng ta nơi này. Suy nghĩ một chút, Tả Dương lại bổ sung. Oa, vừa nghe lời này, phòng làm việc các thành viên nhất thời lại là bỗng cảm thấy phấn chấn. Vậy cũng là Hạ Lan Tuyết a, trò chơi livestream trên lớn nhất nhân khí mỹ nữ người dẫn chương trình. Nói đến liền thật sự muốn tới sao? Có thể tiếp xúc gần gũi như vậy hàng hiệu mỹ nữ người dẫn chương trình. Hơn nữa còn muốn cùng ở một cái dưới mái hiên ở thêm mấy ngày. Này không khỏi cũng quá kích thích. Lại nói, các cư dân mạng cũng gọi Hạ Lan Tuyết vì là Thối Tinh Tuyết. Ở trong hiện thật, nàng chân cũng là như vậy nhìn thấy mà giật mình sao. Thật này u, cảm giác nhân sinh đã đạt đến đỉnh cao. Cảm giác nhân sinh đã đạt đến. Này tất cả đều đến thác Dương ca phục. Đến cùng vẫn là Dương ca có mặt mũi. Dù cho là mỹ nữ như vậy người dẫn chương trình cũng là gọi liền đến vung chi liền đi. Ngưu phê, có điều, bà chủ có thể tiếp thu sao? Tín nhiệm quy tín nhiệm. Có tri thức hiểu lễ nghĩa quy có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nhưng xem Thối Tinh Tuyết như vậy mỹ nữ. Bà chủ tóm lại hay là muốn có một ít cảnh giác chứ? Kết quả, được, vừa vặn lầu 2 còn có hai cái phòng trống. Ta cùng Vương Dĩnh cùng đi thu thập một gian đi ra. Có muốn hay không vì nàng chuẩn bị một bộ thiết bị chơi game? Trần Di rồi lại không hề nghĩ ngợi liền vô cùng hào phóng đồng ý, thậm chí so với Tả Dương nghĩ tới còn nhỏ hơn chí. Nghiễm nhiên một bộ nữ chủ nhân tư thái. Được rồi, Dương ca Ngưu phê, viết kép, phục, sau đó, bà chủ, ta buổi chiều có thể hay không xin nghỉ một ngày, ta muốn đi cắt tóc, ta cũng là, ta muốn đi mua bộ quần áo mới, ta muốn đi làm cái mỹ dung spa, mẹ kiếp, các ngươi cái đám này tao bao, không phải là Hạ Lan Tuyết muốn tới sao, đến mức đó sao, ngày kế buổi chiều. Cẩm Tú phòng làm việc các thành viên sau khi ăn cơm chưa xong sẽ không có trở lên tuyến. Mà là đồng loạt ngồi ở trong phòng khách chuẩn bị nghênh tiếp. Trần Tinh nữ thần, đến, ngược lại là Tả Dương phảng phất người không liên quan tự lên trò chơi soạt tu vi chị đi tới. Như vậy đến lại buổi trưa 4 giờ chung nhiều thời điểm. Tức, một chiếc không người lái xe taxi đứng ở tiểu cửa biệt thự. Đến rồi. Mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn. Tất cả đều đứng dậy. Tham thân thể xuyên thấu qua phòng khách cửa sổ sát đất hộ hướng ra phía ngoài nhìn tới. Chỉ chờ một xác định mục tiêu lâu lập tức ra đi nghênh đón. Làm cho, Thối Tinh Tuyết, cảm nhận được bọn họ nhiệt tình. Nhưng mà theo cửa xe mở ra, mặt trên hạ xuống nhưng là một cái vóc người vô cùng nghịch thiên tự mang. Hùng khí. Nhưng cũng mọc ra một tấm rất là đẹp đẽ mặt con nít bé gái trẻ tuổi. Không phải không thừa nhận, cô nương này cũng là một cái hiếm có mỹ nữ. Có điều cũng không phải Hạ Lan Tuyết. Cái kia sẽ không phải là Long Tiểu Quỳ chứ. Đã có người nhận ra lại xe cô nương. Dù sao nàng nhưng là Cẩm Tú phòng làm việc ở Đại Giang Hồ trước định cư cái kia máy vi tính trò chơi ở trong nổi danh mỹ nữ đến. Lúc trước Tả Dương lần thứ nhất ở Di Hoa Cung cung trên thuyền nhìn thấy nàng đều có thể nhận ra. Huống chi phòng làm việc những này lão điểu. Long Tiểu Quỳ, a chính là nàng. Cái kia hung khí gương mặt kia. Ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Long Tiểu Quỳ tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Lẽ nào nàng cũng ở chúng ta cái này tiểu khu sao? Thật muốn là nếu như vậy. Vận khí của chúng ta cũng quá tốt rồi chứ. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Long Tiểu Quỳ qua lại địa phương. Khẳng định có Long Đại Bạch cách chương.